Thần y hục thù, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, ở giữa là một nam thanh niên diện mạo cực kỳ nho nhã. Bất luận là chiều cao hay là nhan sắc đều không hề kém cạnh các nam nghệ sĩ nổi tiếng. Hấp dẫn không ít cô gái dừng chân, vụng trộm nhìn thoáng qua rồi đỏ má rời đi. Thanh niên diện mạo xuất sắc đó còn thỉnh thoảng huýt sáo với các cô gái đi qua, càng khiến cho lòng dạ các cô rối bời. Mấy vị lão giả nhịn không được nhíu mày nói: "Thiếu chủ, lần này chúng ta tới đây là vì hòa đàm với thiếu chủ Quỷ Cốc, hy vọng ngài có thể nghiêm túc một chút." Thiếu chủ Thiết Quyền bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Biết rồi, khó lắm mới được một chuyến đi thăm tục thế, vậy mà không cho phép tôi chơi đùa à? Không phải chỉ là một thiếu chủ Quỷ Cốc chó má sao? Tồn tại nhiều năm như vậy mà ngay cả bách môn tranh bá trăm năm một lần cũng không dám tham dự, có gì phải sợ?" Mọi người nhíu mày. "Thiếu chủ, Quỷ Hiếp Thân là một trong tam đại môn phái thần bí trong võ lâm, không phải hạng tầm thường gì. Tuyệt đối không thể khinh địch, dừng, cho dù hắn có trâu bò cỡ nào thì cũng chỉ là một thiếu chủ mà thôi, sợ cái gì? Hơn nữa, Quỷ Cốc cách Giang Châu bao xa? Thiết Quyền môn chúng ta cách Giang Châu bao xa? Một thiếu chủ Quỷ Cốc nhỏ nhoi như hắn, nếu dám quá đáng, chúng ta cứ ra tay giàn mặt. Quỷ Cốc có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể phái đại quân tới báo thù sao?" "Thiếu, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Để mấy người trưởng lão các người đi phụ trách là được. Bổn thiếu chủ thật vất vả mới tới Giang Châu một chuyến, muốn đi thăm thú phong cảnh Giang Châu một chút." "Lục Tử, chúng ta đi thôi." "Vâng." Từ trong đám người, lập tức có một thiếu niên bước ra, đuổi theo bước chân của thiếu chủ Thiết Quyền rời đi. Mấy vị trưởng lão đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi có chút tức giận. Thiếu chủ không biết chú trọng toàn cục như thế, thật sự là khó đảm đương được trách nhiệm trọng đại. "Quên đi, dù sao hắn cũng là thiếu chủ, con trai môn chủ. Dù thế nào chúng ta cũng phải cho hắn một ít thể diện. Chờ trở lại tông môn, tôi tất nhiên phải tham gia hắn một quyền." Một đám trưởng lão thầm oán giận bất bình, dưới sự dẫn dắt của thủ hạ tiến mà vào khách sạn Giang Châu. Vào buổi tối, cùng với một chiếc Rolls Royce đi vào khách sạn Giang Châu, bầu không khí dần dần trở nên long trọng. Lăng Việt mặc Âu phục đặt may riêng làm nổi bật vẻ đẹp trai phi phàm của hắn. Thiếu niên vốn đã trời sinh đẹp trai, sau khi phối hợp với bộ quần áo này, không giận tự uy, khí thế phi phàm. Minh Thừa và Tú Nhi cũng thay một bộ quần áo mới tinh. Cách Chương.